tao xử mày trước, con khốn này. Bằng tốc độ tên lửa, cánh tay Ái Nhi tiến thẳng về phía con Mận để lấy mạng nó. Thì đùng một cái, cánh cửa mở toang ra, thầy Lục xuất hiện, ném mạnh cây kiếm nhỏ vào người Ái Nhi, khiến cô ta kêu lên như con mồi bị trúng tên, rồi té xuống dãy đành đạch. Thắng định chạy đến thì thầy Lục đã ngăn cản, không được qua đó. Nhưng cô ấy bị thương rồi. Không sao đâu, mau lấy cho tôi máu gà trống, gạo, muối và một mảnh vải màu đỏ ra đây. Máu gà trống phải chạy ra chợ mới có. Trong lúc chờ đợi, thấy Thắng nóng ruột nhìn Nhi nằm sóng xoài, thì thầy Lục trấn an. Cậu đừng lo lắng quá, vết thương đó không nguy hiểm đâu. Bất ngờ Ái Nhi tỉnh lại, hai mắt mở long sòng sọc, rồi bật dậy định lao đến những người này thì đã bị chiếc vòng chỉ đỏ của thầy Lục kiềm chế lại. Cô ta còn muốn thoát ra thì chiếc vòng liền chuyển sang màu lửa, khiến cho cô ta khóc thét lên. Nóng quá, nóng quá. Ma quỷ dám lộng hành, đuổi hồn cướp xác, dám cãi lại mệnh trời, thật khó dung tha. Hôm nay ta sẽ đưa ngươi về gặp Diêm Vương một chuyến. Ái Nhi liền chuyển sang khóc lóc cầu xin Thắng bằng ánh mắt và lời nói ủy mị. Anh ơi, anh cứu em với. Em là Nhi, là vợ của anh mà. Sao anh để người ta nhốt em, để người ta đâm em? Anh không thương em sao? Em đau lắm, em nóng lắm anh ơi. Cho em ra ngoài đi anh. Vừa hay người làm đã đem máu gà và các vật dụng khác vào đầy đủ giao cho thầy Lục. Thấy thế Ái Nhi, cô ta liền run rẩy lắp bắp. Không, không, bỏ, đem bỏ những thứ đó đi. Ta sẽ đưa ngươi đi một đoạn. Ái Nhi liền lắc đầu nguẩy nguẩy, sau đó giơ cái bình nhỏ ra và nói lớn. Linh hồn con Nhi đang ở đây. Nếu ông dám làm phép, tôi sẽ cho nó chết chung với tôi. Ông dám làm không? Ái Nhi vừa nói vừa thách thức. Đến đường này thì cô ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Tưởng chừng đã đạt được mong ước, nhưng do cô ta quá vội vàng, quá hấp tấp nên mới bị bại lộ. Mà dù cô có được thân xác của Thanh Nhi, nhưng không thể nào giả được tính cách của cô ấy, không thể nào phô được nét đáng yêu, không thể được. Hai người vốn dĩ rất khác nhau. Sao? Ông mà qua đây, tôi cho nó tan hồn phách trước tôi đấy. Thầy, vợ tôi. Thầy Lục đưa tay, ngăn cản lời nói của Thắng. Nếu để cô ta ra khỏi nơi này, hậu quả sẽ khó lường. Cô ta đã là quỷ, không còn là ma nữa. Cậu phải nghĩ đến đại cục. Ý thầy là sao? Không lẽ thầy muốn hy sinh vợ tôi? Thầy Lục thở một hơi rồi nói. Quân tử lấy đại cục làm trọng. Nếu để cô ta ra khỏi trận địa này, thì hậu quả tôi e là không thể tưởng tượng nổi. Cậu phải hiểu điều đó. Ái Nhi cười lớn. Ông ta muốn giết nó luôn đấy. Anh có nhẫn tâm nhìn nó chết không? Thầy, không còn cách gì khác sao? Phải có cách gì khác chứ ạ? Tôi không thể để vợ tôi chết như vậy được. Bà nhỏ cũng không nỡ để Thanh Nhi ra đi, liền van xin thầy Lục tìm phương án khác. Thầy Lục lắc đầu. Sức tôi chỉ có đến đó, không còn cách nào cả. Tôi đã nói rồi, cô ta là ngạ quỷ hút máu người, đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Đi mây về gió, nhập hồn đổi xác. Nếu không trừ cử, thì sẽ là một tai họa cho nhân gian. Biết là đau lòng, nhưng phải lấy đại cuộc làm trọng. Một người đổi lấy nhiều người, các người mau tránh một bên để tôi làm phép. Thầy Lục xoay qua lấy một lá bùa màu vàng, dùng máu gà viết lên đó những hình thù mà người bên ngoài không thể hiểu được. Miệng thầy lẩm bẩm câu chú trước khi xuống tay trừ khử Ái Nhi. Lúc này Thắng vô cùng rối bời, anh không thể nhìn vợ tan biến vĩnh viễn. Tim anh không cho phép điều đó. Anh yêu cô mất rồi. Tuy anh chưa một lần nói yêu cô, nhưng nụ cười và hình bóng cô đã in sâu vào tâm trí của anh. Đến cả trong giấc mơ, anh cũng mơ cùng cô răng long đầu bạc. Làm sao anh tàn nhẫn nhìn cô, vĩnh viễn không bao giờ tồn tại nữa? Làm sao anh làm được? Thầy, tôi không tin không có cách nào khác. Thầy nói đi, dù khó đến đâu tôi cũng làm được. Tôi xin thầy đấy, đừng để vợ tôi chết. Thầy Lục nhìn Thắng rồi thở dài. Không có cách gì đâu. Lúc này lòng tự trọng của một người đàn ông được Thắng dẹp sang một bên. Anh vứt bỏ cả sĩ diện cao ngất trời của mình mà quỳ xuống trước mặt thầy Lục van này. Tôi xin thầy, bằng mọi cách phải cứu vợ tôi. Tôi không thể sống thiếu cô ấy được. Thầy Lục nhìn Thắng chân chân, phải tầm mất một phút như vậy mới đặt lá bùa xuống bàn và nói. Được, có một cách, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không làm được đâu. Và cũng chưa từng có ai làm được. ngược lại mất mạng như chơi. Như vớ được chiếc phao trên biển, Thắng vội hỏi ngay, cách gì, xin thầy chỉ đường dẫn lối. Đó là cậu phải tìm được hoa bất tử trên dãy núi Hoàng Sơn. Hoa đó nghìn năm mới nở một lần, mỗi một lần nở chỉ 2 ngày và tàn ngay sau đó. Sách sử có ghi lại, nó từng nở ở núi Hoàng Sơn và Liên Sơn, sau đó dùng máu của vợ cậu hòa vào cánh hoa, thì người chết sẽ được sống lại. Nhưng núi non trùng điệp hiểm trở vô cùng, thú dữ nhiều vô số kể, số người mất mạng khi đi tìm hoa đó không hề ít. Chưa có một người nào có được bông hoa bất tử đó. Đặc biệt, hoa có chứa chất độc, hương thơm của nó sẽ khiến cậu ù mê. Nếu ý chí không đủ, sẽ bị nó lấn át và sai khiến. Tốt nhất cậu đừng phí sức làm gì. Ngàn năm mới nở một lần, vậy có khác nào mò kim đáy biển, biết năm nào nó nở kia chứ. Bà nhỏ giàu thương Thanh Nhi, nhưng cũng không muốn để Thắng đi vào đường tử. Bà chỉ có mỗi Thắng là con, bà không thể mất đi đứa con này nên ngăn cản. Thắng, quá nguy hiểm, con không thể đi, con mà có mệnh hệ gì thì mẹ chết mất. Thắng không quan tâm lời nói của bà nhỏ, anh hỏi thầy Lục, vậy năm nay hoa có nở không hả thầy? Tôi không biết, chuyện đó vẫn là một điều kỳ bí, nhưng tôi thật lòng khuyên cậu bỏ ý nghĩ đó đi, đừng phí công vô ích, đứng sang một bên đi. Không, tôi phải đi, dù là 1% cơ hội tôi vẫn phải đi. Thắng, không được, bây giờ thằng Thịnh nó vướng vào tù tội, chỉ còn con gánh vác với ba, mẹ không cho phép con mạo hiểm như vậy được. Thắng quay qua bà nhỏ, giọng nói khẩn thiết, mẹ, con xin lỗi, cô ấy là vợ con không thể nhìn vợ mình rời xa mình như thế, cũng giống như ba yêu mẹ, dù sóng gió nào cũng đều cùng mẹ vượt qua, mẹ cũng muốn con trai mẹ tuyệt vời như ba đúng không? Nhưng con nhất định sẽ về với mẹ, đừng lo lắng. Thắng căn dặn thầy Lục tiếp tục, tôi sẽ đi tìm hoa bất tử, thầy phải đợi tôi về để cứu vợ tôi. Trước sự kiên quyết của Thắng, thầy Lục chỉ còn nước gật đầu đồng ý. Hỡi thế gian tình là chi, sao lại khiến người ta trở nên cố chấp như thế? Được rồi, tôi có thể giam giữ cô ta thêm 3 ngày nữa. Nếu trong 3 ngày cậu không về, buộc lòng tôi phải trừ yêu diệt ma. Được, vậy tôi đi ngay đây. Khoan đã, hoa đó chỉ nở vào ban đêm, xung quanh thường có 2 con sói canh giữ. Cậu phải hết sức cẩn thận, nếu thấy không ổn thì hãy quay về, đừng cố chấp. Thắng không trả lời mà gật đầu chắc nịch. Thắng đi, bà nhỏ chạy theo khóc cạn nước mắt. Trước khi lên đường, Thắng về phòng lấy chiếc khăn có máu trinh của Thanh Nhi đem theo. Anh mong rằng trời xanh thương lấy vợ chồng anh mà cho anh tìm được hoa bất tử. Dãy núi Hoàng Sơn nằm ở phía tây bắc, muốn đi nhanh chỉ có thể đi bằng máy bay. Với một người làm ăn rộng như Thắng thì đặt vé gấp không phải là vấn đề to tát. Chỉ một cú điện thoại là đã có vé cho anh lên đường, ngồi ở hạng thương gia. Trong lúc trên máy bay, anh đã tập trung tìm hiểu về loài hoa bất tử, nhưng chưa có thông tin nào chính xác, toàn là những lời đồn đoán và truyền miệng. Chưa ai tận mắt chứng kiến hoa đó như thế nào. Tắt điện thoại, mọi thứ quá đỗi mơ hồ, bản thân anh cũng không biết bắt đầu từ đâu. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 9 câu chuyện Chuyện làm dâu của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.